pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 28. Đường thuận lợi thoát ly nguy hiểm an toàn đến Tam Hoàng Tử ở vùng ngoại thành suối nước nóng Sơn. Trang khi, mọi người cơ hồ lão lệ tung hoành. Này một đường có thể tồn tại tiến vào thánh kinh thành thật là quá không dễ dàng. Lam Tiểu Điệp từ xuất phát liền không dứt lăn lộn, nhưng tính nàng không lăn lộn, đi cái khoác lụa hồng lại tới quải lục, tới cái càng thêm không thể trêu vào chủ nhân. Trừ ra Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha cùng với Diệp Giang Hoài vợ chồng ba người ở ngoài. Những người khác chỉ biết vị này thân phận thực tôn quý, nhưng là cũng không biết đến tột cùng là đang làm gì. Mà tương so với Diệp Giang Hoài ba người kinh hỉ, Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha biểu hiện vẫn luôn vân đạm phong khinh. Bởi vì Lâm Tịch nguyên bản chính là cố ý, sớm tại Tống Dật Kha đi rừng cây thời điểm, Lâm Tịch liền đã nói với hắn, trợ giúp nhược thế một phương, nhưng là không cần đem một bên khác đuổi tận giết tuyệt. Nhất định phải nghĩ cách thả chạy mấy cái trở về mật báo. Nếu không, lấy đường đường hóa hình Phượng Hoàng Tùng năng lực, đừng nói mấy người kia, liền tính sau lại cái gì 28 tinh tú sát chi cũng như mổ dưa sắt dao. Đến nỗi sau lại cái gọi là cần thiết muốn tĩnh nằm 5 cái canh giờ không thể di động. Làm xong xương ngực trở lại vị trí cũ giải phẫu, thật là yêu cầu tĩnh nằm, nhưng là thỉnh không cần quên, Lâm Tịch ủy thác người bản thể là khỏa hóa hình tục mệnh nửa tâm thảo. Đó là có thể hòa tử nhân nhục bạch cốt linh dược. Tuy nói Lâm Tịch không có khả năng cấp Tam Hoàng Tử ăn vào chân quý thảo tâm. Chính là trên người nàng máu đủ để lệnh người thường cấp tốc khang phục. Kỳ thật hiện tại Tam Hoàng Tử trên cơ bản đã khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Chỉ cần không làm quá mức kịch liệt vận động, muốn rời đi cái kia thị phi nơi là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là không được a. Không tới một hồi kinh tâm động phách đuổi giết, như thế nào có thể biểu hiện ra Tống Dật Kha không giống bình thường? Lại như thế nào có thể đem Diệp Giang Hoài bại lộ ở quân địch trước mặt? Gần gũi đùa nghịch Tam Hoàng Tử nửa ngày, Tổ Long Vọng khí thuật nói cho Lâm Tịch, thứ này chính là tương lai Hoàng Tang, như vậy muốn giết hắn người hẳn là cũng là cái thân phận tôn quý người. Cốt truyện quân lựa chọn thân nhi tử. Không cho ta động thủ đâu, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Vậy đành phải giao cho mặt khác khí vận khiêng được người lạc. Lâm Tịch cố ý đem băng vải cuốn lấy khẩn một ít. Lại cấp Tam Hoàng Tử làm chút tâm lý ám chỉ, cho nên gia hỏa này hiện tại ngoan thật sự, liền há mồm thở dốc cũng không chịu, kia kêu một cái kiều xuyễn liên tục, kháng Kim Long bị lừa bịp cũng không tính ngoan. Cốt truyện quân, ngươi không phải chưa từ bỏ ý định lại cấp đưa ngoại quải sao? Lão tử tiệt ngươi hồ, quay đầu lại cho ngươi bảo bối nam chủ đỉnh đầu đại hắc hoa. Lâm Tịch cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai. Tam Hoàng Tử những người đó cũng sẽ không ngốc đến cùng nàng một cái đại phu giao thật đế nhi. Bất quá, chỉ cần điều tra người không ngốc. Những cái đó nàng cố ý lưu lại sơ hở luôn có người sẽ cân nhắc ra hương vị tới. Có thể trở thành một cái hoàng tử tâm phúc thành viên tổ chức người. Tin tưởng đều sẽ không quá xuẩn, kỳ thật Diệp Giang Hoài cũng không tính quá xuẩn, hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng mới vừa nhảy nhót ra tới. Còn không có thích ứng thánh kinh thành càng thêm cao côn triều đình đấu tranh mà thôi. Cốt truyện quân bao đưa kim hoa chân giò hun khói cho hắn ôm. Hơn nữa phía trước còn cấp Diệp Giang Hoài mang theo hai cái tiểu ngoại quài. Một cái là trọng sinh nữ, một cái là ma nhân tiểu yêu tinh. Đúng vậy, Tiếu Vân Phường tất nhiên là cái kia trọng sinh giả. Lâm Tịch đã sớm từ dấu vết để lại cùng với nàng cùng Diệp Giang Hoài đối mặt Tam Hoàng Tử thái độ. Đã nhìn ra, có như vậy hai người trợ giúp. Diệp Giang Hoài phàm là không ngốc đến phi thiên độn địa. Tổng có thể có xuất đầu ngày. Chỉ là rất nhiều người đều vội vàng vội nghĩ muốn xuất đầu khi. Lại thường thường sẽ quên. Trên đời này còn có câu nói gọi là súng bắn chim đầu đàn. Xuất đầu cái rui trước lạn. Thánh kinh thành tòa nhà nhưng không thể so càn Nam quận. 180 lượng là có thể mua cái không tồi, hoa cái 3-500 lượng cơ bản liền có thể lộng cái biệt thự cao cấp. Ở đế đô, 3-500 lượng ngươi chỉ có thể ở người nghèo cư trú khu lều trại mua cái liền sân đều không có. Phòng ở, kỳ thật nguyên bản còn tính toán chờ dàn xếp hảo, sẽ giúp Lam Tiểu Điệp tìm kiếm một hộ tiện nghi chút phòng ở. Chính là Tiếu Vân Phượng sửa chủ ý, nàng đã nhìn ra Tam Hoàng tử đối Lam Tiểu Điệp cùng Tống Giật Kha nổi lên duyên ôm chi tâm mơ siêu. Lam Tiểu Điệp y thuật mọi người đều biết, ngược lại là Tống Giật Kha biểu hiện đại gia Tiếu Vân Phượng dự kiến. Bọn họ ứng đối những cái đó tả vệ tư bố trí tất cả đều là Tống Giật Kha an bài tốt. Mà Tống Giật Kha càng là trực tiếp dùng ngón tay giống như thiết đậu hủ giống nhau ở tấm ván gỗ trên. Có khắc ra nữ trang bản Tam Hoàng tử hình tượng, Tiếu Vân Phượng ở những cái đó thiết vệ trong ánh mắt đọc ra kinh sợ. Không thể tưởng được ngày thường vô thanh vô tức, bị Lam Tiểu Điệp coi như hại nhân giống nhau quát mắng Tống Giật Kha. Chẳng những tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót, bản lĩnh cư nhiên cũng là như thế kinh thế hãi tục. Xem ra hắn là thật sự ở rừng rậm trung cứu Tam Hoàng tử ra tới. Mà không chỉ có chỉ là cái dẫn đường, này đối vị hôn phu phụ, một cái là võ công cao cường ai đều có thể sát. Một cái là y thuật tinh vi ai đều có thể cứu. Ha ha, đem như vậy hai người nắm ở trong tay. Đó chính là một chữ, thỏa, ân, về sau Tống Giật Kha chính là nàng Tiếu Vân Phượng tâm phúc tử sĩ. Nếu là tâm phúc, vậy cần thiết ngốc tại chủ nhân bên người mới là, cho nên Tiếu Vân Phượng đem nguyên bản cấp Bạch Ngưng Hương sân đổi thành Tiểu Điệp Hiên. Làm này hai người cư trú, mà nguyên bản vì Trương Hiển nàng chủ mẫu khí độ nên trụ cái đại viện tử Bạch Ngưng Hương đành phải. Ủy ủy khuất khuất ở khách viện, Tiếu Vân Phượng một bên an bài những cái đó thượng vàng hạ cám việc vặt. Vừa nghĩ, xem ra cần thiết phải nắm chặt thời gian bái phòng một chút trăng non ngõ nhỏ vị kia cổ bà bà. Tiếu Vân Phượng vội đến cơ hồ chân không chạm đất, mà Bạch Ngưng Hương lại ở cùng Diệp Giang Hoài oán giận nàng trụ địa phương như thế nào hẻo lánh ẩm. Ướt, lời trong lời ngoài ý tứ chính là trưởng quản nội trợ đại nãi nãi Tiếu Vân Phượng khắt khe nàng. Nghĩ đến kiếp trước cái kia ung dung hoa quý, chu toàn với kinh đô phu nhân chi gian Bạch Ngưng Hương. Tiếu Vân Phượng cười nhạo một tiếng, quả thật là ở vào cái gì hoàn cảnh liền có thể quyết định cái dạng gì nhân sinh. Kiếp trước nàng bị nhốt ở kia gian càng thêm chật chội trong khách viện. Cơ hồ cùng hạ nhân phòng không có gì khác nhau, mà hiện giờ, Bạch Ngưng Hương dùng sức cả người thủ đoạn, cũng bất quá là được Diệp Giang Hoài nhận lời. Tại đây đống trong nhà, muốn bọn hạ nhân kêu Bạch Ngưng Hương nhị nãi nãi. Ha ha, có thể là sợ Tiếu Vân Phượng sẽ sinh khí. Hạ đạt xong cái này mệnh lệnh lúc sau, Diệp Giang Hoài liên tục hai ngày đều túc ở nàng trong viện. Kỳ thật nàng không ngại. Sớm tại trọng sinh lúc sau lần đầu tiên mở mắt ra, nàng đã hoàn toàn không ngại, tả hữu cáo mệnh là phải cho nàng cái này cưới hỏi đàng hoàng chính đầu nương tử. Xính giả làm vợ bôn giả làm thiếp, đừng nói kêu nhị nãi nãi, ngươi chính là kêu gia phó nhóm kêu nàng nhị tổ tông. Nàng Bạch Ngưng Hương đời này cũng là cái thiếp, chỉ có thể là cái thiếp, Bạch Ngưng Hương tâm là hoàng. Nàng phát hiện ly Càn Nam quận càng ngày càng xa, nàng liền càng ngày càng suy yếu, chờ đến cuối cùng nàng mới hiểu được, chính mình lúc trước quá nóng lòng hóa hình, quá nóng lòng tìm kiếm Diệp Lang, hoàn toàn còn không có dưỡng hảo thân mình liền vội vàng rời đi hành cốc. Nàng là ly hành cốc quá xa, đó là nàng căn cơ nơi a. Hiện giờ Bạch Ngưng Hương chỉ có thể là một cái bình thường phụ nhân. Thậm chí so chi thường nhân còn muốn mảnh mai chút, đáng tiếc Tiểu Lam bị đám kia đáng chết lang đào đi rồi. Nói cách khác liền tính lấy không được Tiểu Lam hai mảnh thảo tâm. Chỉ cần ăn nàng những cái đó bình thường phiến lá, cũng có thể cấp chính mình tiến bổ một chút. Tự nhiên, nếu là có thể được đến kia hai mảnh thảo tâm, liền càng tuyệt diệu. Giờ khắc này, Bạch Ngưng Hương vô cùng tưởng niệm Tiểu Lam mơ siêu nhưng là... Tiểu Lam ở nơi nào đâu? Hết chương.